Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Động Phủ Ngộ, Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ, ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn cuồng phong gào rít giận dữ, nguyên bản sáng sủa, bầu trời, lúc này lại là mây đen dày đặc điện xà cuồng vũ, một bộ sắp mưa, rào xối xả dấu hiệu, lăn lộn vặn vẹo. Điện xà cuồng vũ mây đen phía dưới, một vị nửa người, nửa gấu cao lớn thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, giống như vừa ý trước, kinh người thiên tượng chẳng thèm ngó tới. Giống, hùng nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, vốn là sôi trào bầu trời tựa, như cảm nhận được hắn mạo phạm, lập tức một đạo thiểm điện chớp mắt, đánh xuống, cuồng bạo lôi điện, đánh vào thân thể bên trên, khiến cao ba trượng dưới. Hùng nhân quanh thân lông tơ nhao nhao dựng lên, trên thân phát ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Hùng nhân há mồm, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Có thể cao đại, hùng kiện thân thể, cũng không có chút nào dao động vết tích, vẫn như cũ, ngẩng đầu đứng thẳng không sờn lòng. Ầm ầm, thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống, mỗi một đạo đều uy lực tuyệt luân. Đem hùng nhân cường kiện thân thể bổ đến máu thịt be bét biết bao thê thảm, nhưng chính là như thế, hùng nhân vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, tựa như thiểm điện oanh kích không phải sợ, hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Mà ở hùng nhân thể nội, lúc này lại là tại phát sinh long trời lở đất cải biến, điện xà bên trong khí tức hủy diệt, đem hùng nhân thể nội tế bào huyết nhục mài thành bụi phấn. Có thể ẩn chứa trong đó sinh cơ, nhưng lại khiến tế bào tái sinh máu thịt trở nên càng thêm cứng cỏi cường hãn, đại bộ phận lộ ra ngoài xương cốt, ở nhỏ bé điện xà quấn quanh, ở hủy diệt và trùng sinh ở giữa không ngừng thay đổi, chậm rãi vậy mà phát ra oánh oánh bảo quang. Đừng nhìn lúc này hùng nhân bề ngoài thê thảm vô cùng, có thể trên thực chất nó lúc này đang tiến hành kinh người thuế biến. Một khi thành công thuế biến, hùng nhân biến thành chân chính cự hùng, thực lực sẽ đạt được thoát thai hoán cốt to lớn tăng lên. Sau nửa canh giờ, liên tục bổ 9 đạo lôi đình mây đen đột nhiên tản ra. Nguyên bản cuồng phong gào thét cũng đi theo tiêu tán không thấy. Lộ ra, sáng sủa bầu trời, cùng ôn hòa ánh nắng. Lúc này hùng nhân, đã đạt tới thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Có thật. Nhiều địa phương thậm chí ngay cả nội tạng và xương cốt đều hiển lộ ra. Không phải bình thường chật vật, có thể hùng nhân cho người cảm giác lại cũng không suy yếu. Thậm chí, còn có ý tưởng như vậy như là ngọn đuốc bình thường nhiệt khí bốc lên. Sau một khắc, hùng nhân thương thế trên người. Vậy mà lấy mắt thường, có thể thấy được tốc độ khôi phục. Khoa trương nhất chính là, hùng nhân thân thể giống như lại cất cao một chút. Mà lại trên thân lông tóc lại nồng đậm rất nhiều. Hướng về chân, chính gấu đen trạng thái tiến thêm một bước. Hô hô hô, đã không sai biệt lắm 80% gấu hóa hùng nhân. Từng ngụm thở hổn hển, còn có thể nhìn thấy một tia nhân dạng trên mặt. Lộ ra may mắn không thôi vẻ mặt. Đau, mệt mỏi, kinh, dọa chờ một chút cảm xúc nhao nhao xông lên đầu. Khiến hắn kém chút có lệ nóng doanh tròng xúc động. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là xúc động thôi. Hắn rất nhanh liền thu thập đủ loại tâm tình tiêu cực, đảo mắt lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí dâng cao. Không tệ không tệ, tu luyện a, liền muốn cầm chú ý cẩn thận tâm, tiến bộ, dũng mãnh chi niệm mới có thể leo lên đỉnh phong. Thân ảnh Trần Anh đột nhiên xuất hiện, mỉm cười mở miệng nói, nhìn, người điệu bộ này, tin tưởng không cần đến bao lâu, liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới hoàn toàn gấu hóa trạng thái, thực lực cũng có thể thuận lợi tiến quân cấp độ nhân tiên. Hùng nhân trên thân run run một hồi, khớp xương lốp bốp nổ vang, nguyên bản cao ba trượng dưới thân thể cấp tốc rút lại, thời gian nháy mắt, khôi phục nhân dạng. Lúc này hùng đại trắng sắc mặt tái nhợt, gân cốt mềm nhũn bất lực, miễn, cưỡng trèo chống cười khổ nói. Lại đến mấy lần, ta sợ là phải thừa nhận, Không ngừng. Nói cái gì nói nhảm đâu. Trần Anh mắt trợn trắng lên. Bất mãn nói. Từ ta tự mình khống chế. Làm. Sao cũng không có khả năng đưa ngươi bức tử. Chẳng qua chỉ là đưa. Ngươi trên thân tiềm năng. Hoàn toàn bức bách ra thôi. Là có chút không dễ. Chịu. Có thể mấy người tu vi đạt đến cấp độ nhân tiên. Cũng không cần bị. Bực này lôi đình ra thân tội sống. Hùng đại tráng kém chút không có mắt trợn trắng. Thì ra lão đại ngươi. Cũng biết được hắn là ở chịu tội sống a. Không sai. Phía trước địa tiên động phủ mây đen điện thiềm. Cuồng. Phong gào rít giận giữ cảnh tượng. Đều là Trần Anh một tay lấy ra. Mục đích rất đơn giản. Chính là vì trợ giúp Hùng đại tráng. Mau chóng. Hoàn toàn huyết mạch gấu hóa. Đạt đến cấp độ nhân tiên. Tu vi Hùng đại tráng đã đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ. Tự thân tích lũy. Cũng tương đương dày đặc. Nếu là chậm rãi tiêu hóa tăng lên lời nói. Tốc. Độ khó tránh khỏi có chút chậm. Trần Anh đưa ra lợi dụng địa tiên động thiên một ít thủ đoạn. Giúp hắn. Đem một thân tích lũy toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Hùng đại tráng. Ngay từ đầu vui vẻ đáp ứng. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lão đại Trần Anh thủ đoạn bén nhọn. Như vậy, kém chút không có đem hắn dùng lôi điện chém thành một đống. Than cốc, cũng may, phía trước liền có tâm lý chuẩn bị. Biết được tự thân tính mệnh. Không lo, lão đại cũng sẽ không thật tổn thương hắn bản nguyên. Vậy, cũng chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Kết quả chính là vừa rồi một màn kia. Trải qua 9 đạo lôi đình oanh kích. Tích lũy phong phú nội tình đã triệt để tiêu hóa. Bản thân huyết mạch tu vi đã sắp chạm đến người tiên môn hạm. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ. Dạng này phương thức tu luyện mặc dù gọi người khó mà chống đỡ được, nhưng không thể không nói hiệu quả hết sức rõ ràng. Người ngoài muốn dạng này tu luyện cơ hội còn không có đâu. Ngẫm lại xem, một vị cấp bậc nhân tiên trở lên siêu cấp cường giả, chuyên môn giúp người tu luyện tăng lên. Tiêu hóa tự thân tích lũy chuyển, hóa thành thực lực, kia là cỡ nào cơ hội khó được a. Dù sao, Hùng đại tráng là rất chân quý, bằng không thì cũng sẽ không liều. Mạng cắn răng kiên trì, thẳng đến cuối cùng thực tế khó có thể chịu đựng, lúc này mới kết thúc. Tiếp xuống, tiểu tử ngươi liền đi đem Lăng Phong đổi lại. Ta muốn đối với hắn tiến hành đặc huấn, khiến tu vi của hắn cũng đi theo tiến một bước. Không để ý đến Hùng đại tráng sái bảo, Trần Anh cười tủm tỉm nói: "Ngươi cái tên này đừng tưởng rằng lúc này tu vi tiến thêm một bước liền lười biếng tu luyện, mấy người tu vi Lăng Phong đuổi theo, có tiểu tử ngươi đẹp mắt thời." Điểm lại nói, Hùng đại tráng tuyệt đối là hắn phát vùng dạy luyện võ kỳ tài. Từ lúc đầu không có tiếng tăm gì, đến dưới mắt Phi Hồ Kính đệ nhất đại tướng, thực lực một trận siêu việt Phong Quang Vô Hạn Đao Cuồng Lăng Phong, tuyệt đối là khó được kinh hỉ. Dù sao, Lăng Phong người này thế nhưng là danh xứng với thực Bắc Địa. Khí vận con trai, Hùng đại tráng tiến độ tu luyện, có thể cái sau vượt cái trước. Siêu việt, Bắc Địa khí vận con trai, tương đương không dễ dàng. Cũng gọi Trần Anh, rất có cảm giác thành tựu nói. Hắn hy vọng Hùng đại tráng có thể đem phần này ưu thế một mực tiếp tục giữ vững. Nghe vậy, Hùng đại tráng thu hồi trên mặt cười hì hì vẻ mặt trịnh trọng, biểu thị nói: "Lão đại yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng." Không đợi Trần Anh nói cái gì, Họa Phong nhất chuyển cười đùa tí từng nói: "Chỉ là hy vọng ngươi đang thao luyện Lăng Phong thời điểm có thể tuyệt đối không được lưu thủ a." Hừ, ngươi cái tên này còn nghĩ xem náo nhiệt không thành. Trần Anh cười nhạo nói: "Trung thực ổn định tu vi đi thôi. Ta cũng không có công phu và ngươi lắm điều nói nhảm." Vung tay lên, một cơn gió lớn đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem Hùng đại tráng thổi bay thật xa. Có thể nói, ở Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, hắn chính là chân chính chúa tể. Cùng lúc đó, theo toàn diện trưởng khống địa tiên động phủ hết thảy, hắn vậy mà chậm rãi đối với thiên tiên chi cảnh có một tia 10 phần rõ ràng cảm ngộ. Hắn lúc này có thể 10 phần xác định, Đại Tiết Sơn Địa Tiên Động Phủ, người sáng tạo Tiết Sơn Tiên Nhân, tuyệt đối không chỉ là tu vi địa tiên. Đơn giản như vậy, có thể sáng tạo động phủ, liền biểu thị Tiết Sơn Tiên Nhân đã có được mình vực, hơn nữa còn có thể đem vực từ hư chuyển thực. Đây cũng không phải bình thường tồn tại có thể làm được chuyện, chính là thiên tiên bình thường đều làm không được, bởi vì từ hư chuyển thật vực đã có trưởng thành thành tiểu thiên thế giới khả năng. Đương nhiên, muốn đem vực trưởng thành là tiểu thiên thế giới, tối thiểu đều phải có được cấp độ kim tiên tu vi, hơn nữa còn phải là trong đó người nổi bật mới thành. Cũng là có bực này lĩnh ngộ, hắn đối với thiên tiên cảnh giới có rõ ràng cảm ngộ, không vẻn vẹn là cường đại nguyên thần, xông phá cửu thiên cương, phong tầng trở ngại, thu nạp cửu thiên thanh khí ngưng tụ trên đỉnh tam, hoa đơn giản như vậy, tự thân khí tức, còn có thể hình thành lĩnh vực, ở lĩnh vực phía trên hắn, chính là tuyệt đối chúa tể, cho nên, hắn cho là Đại Tiết Sơn động phủ người thành lập, Tiết Sơn, tiên nhân tuyệt đối không có phía trước trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia bản cửu chuyển kim thân quyết, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy thiên tiên phương pháp tu luyện, hắn còn phải hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ một phen. Phía trước Trần Anh, nếu là triệt để buông ra tự thân khí tức, có thể nháy mắt bao phủ 10 vạn dặm khu vực, tuyệt đối tính được là khủng bố. Nhưng vấn đề là, hắn tự thân khí tức có thể thả lại khó thu, chớ nói chi là hình thành tự thân trở thành chúa tể lĩnh vực, nhận khí tức ảnh hưởng sinh vật, sẽ chỉ cảm giác kinh hãi cùng sợ sệt. Về phần núi đá thổ mộc loại hình tử vật, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Nếu là vận dụng năng lực bản thân, tại khí tức bao phủ khu vực bên trong, cải thiên hoán địa làm không được, có thể cải biến địa thế hoàn cảnh địa, lý còn có thể làm được. Có thể, đây không phải kết quả hắn muốn. Cái gọi là lĩnh vực, căn bản là không cần hắn vận dụng tự thân lực lượng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể ở lĩnh vực bên trong cải thiên hoán địa, đây mới thực sự là thiên tiên uy năng a. Từ khi có dạng này cảm ngộ về sau, Trần Anh đoạn thời gian gần nhất tu luyện, chủ yếu đều là ở thu phóng khí tức phía trên, hy vọng tự thân khí tức có thể thu phóng tự nhiên. Sau đó gia nhập tự thân đối với thiên địa lý giải, hình thành chân thực lĩnh vực. Mấy người lĩnh vực hình thành đồng thời vững chắc về sau, hắn đều muốn đem trong thức hải thiên cương địa sát ngôi sao hình chiếu đến lĩnh vực bên trong, nhìn xem sẽ có cái dạng gì mới lạ phát hiện. Đương nhiên, những này đối với hắn còn có chút quá xa xôi. Dưới mắt, hắn chủ yếu tu luyện vẫn như cũ là đả thông thể nội huyết nhục khiếu, lấy trong đó phong phú tinh khí uẩn dưỡng thân thể thần hồn, lấy đạt tới cấp tốc tăng cao tu vi cảnh giới mục đích. Chỉ là hắn ở cao võ tam quốc đã đạt tới qua địa tiên đỉnh phong, đương nhiên phải vì đó sau tu luyện tính toán, cho nên sớm lĩnh ngộ thiên tiên pháp môn cũng liền có thể lý giải. Đương nhiên, nếu là để cho người ngoài biết được, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc, cấp độ địa tiên tu vi đã tương đương khủng bố, chớ nói chi là hư vô mờ mịt thiên tiên cảnh giới, sợ là toàn bộ Đại Tề đế quốc tất cả cái gọi là thánh địa tu hành, lúc này cũng sẽ không tồn tại thiên tiên đại năng. Những này, hắn cho tới bây giờ đều không có và bên người tâm phúc nói qua, coi như nói cũng vô dụng, bọn họ căn bản là nghe không hiểu. Có địa tiên động phủ tồn tại, Trần Anh đã rất ít ở phi hồ kính lĩnh chủ phủ bế quan tiềm tu, trên cơ bản đều ở Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ tu luyện, không thể không nói hiệu quả thật tương đương rõ ràng. Chỉ là không đợi đến và hùng đại tráng thay phiên lăng phong, lại là chờ đến tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,